Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, chương 782, Kỳ Lân, Huyết Hoàng Chiến Tam Đại Thiên Sử Trưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng cường hoành vậy mà lập tức hoàn toàn tràn ngập trên huyết thần liêu, hai răng nanh thon dài mang theo tiếng cọ sát chói tai trong nháy mắt ngắn ngủn đã phá vỡ thánh quang linh trận có năng lực phòng ngự rất mạnh kia, đã tiếp cận thân thể phòng ngự thiên sứ Ca Mao. Cái này không chỉ có Cơ Mao không thể tưởng được, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng nghĩ đến công kích của Christy lại mạnh mẽ như thế. Ba vị đại thiên sứ trưởng tuy rằng là được triệu hoán đến, hơn nữa có được ý thức chủ quan của mình, nhưng bọn hắn đồng thời cũng có được trí nhớ của ba vị hồng y đại giáo chủ kia. Ở trong trí nhớ, lực lượng của Hứa Tình căn bản không đủ để uy hiếp được bọn hắn, cho dù thân thể sản sinh biến hóa, cũng sẽ không trở nên mạnh hơn, nhưng lần đầu đối mặt Hứa Tình đã để lại cho Cơ Mao một ấn tượng sâu sắc. Phản ứng của Cơ Mao cũng rất nhanh, gặp phải nguy cơ thân thể của hắn bỗng nhiên lắc lư một cái, nương theo ma sát của thánh quang linh trận đối với huyết thần liêu khiến cho tốc độ tiến lên đại giảm, đồng thời, một khối bảo thạch màu ngà sữa phát sáng lên trước ngực hắn, hình thành một vòng năng lượng màu ngà sữa, dũng mãnh lao về phía Christy. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể hai người lập tức tách ra, ánh mắt Christy vẫn lạnh như băng, từ kim quang mang trên người cũng trở nên mạnh hơn, mà Cơ Mao nhìn qua có chút chật vật, trang phục thiên sứ trên người hà đã xuất hiện hai lỗ lớn, mà dưới mũi nhọn từ huyết thần liêu của Hứa Tình, mỗi chỗ đều chảy ra một tia huyết dịch màu vàng. Ca Man nương theo năng lượng cường hoành đánh lui Hứa Tình, nhưng năng lực công kích của huyết thần liêu thật sự thật quá đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã đâm trúng thân thể của hắn, lực hấp xả cường đại truyền đến, nếu như không phải Cơ Mao vừa vặn bộc phát năng lượng đánh lui Christy, chỉ sợ huyết dịch hắn mất đi cũng không phải là ít như vậy rồi. Một khi bị huyết thần liêu tập trung, bất luận sinh vật gì, huyết dịch đều sẽ lập tức thông qua huyết thần liêu trào lên mà ra, trở thành thức ăn của huyết thần liêu, hơn nữa còn có hiệu quả chuyển hóa năng lượng nhất định, đền bù năng lượng cho bản thân chủ nhân huyết thần liêu, đây chính là đền bù trong chiến đấu a. Cái này nếu so ra, người có được huyết thần liêu sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, cùng chiến đấu với Christy, chỉ cần bị nàng công kích được thân thể, như vậy, chiến đấu đã chú định rồi. Cũng may Cơ Mao mặc dù lớn một chút nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, mới không khiến huyết dịch thiên sứ chân quý của mình bị Christy hút đi. Bọn hắn bên này lần đầu va chạm, Tề Nhạc bên kia cũng như thế, khi mị lực thiên sứ Hania vọt tới trước mặt hắn, Tề Nhạc chỉ làm một động tác huy kiếm chạm. Hiên viên kiếm thân kiếm thật lớn tạo thành một đạo tàn ảnh kim sắc trên không trung, bay thẳng tới chém vào Hania đang nhào tới trước, mà lúc này, Hania cũng đã giương thánh kiếm trong tay mình lên. Ngay khi hai người sắp tiếp xúc thì trong mắt Hania toát ra một tia hào quang khinh mệt, thân thể vốn vọt tới trước đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại ra tốc vọt về phía Tề Nhạc. Không nên xem thường dừng lại ngắn ngủi này, dừng lại này vừa vặn tránh khỏi hiên viên kiếm chém tới. Trên mặt Hania đã lộ ra dáng tươi cười, một kiếm này của Tề Nhạc đã dùng hết chiêu thức, sơ hở lớn như vậy, hắn thân là đại thiên sư trưởng, sao lại không lợi dụng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bộ dáng tươi cười của Hania cũng không duy trì quá lâu đã thay đổi. Bởi vì, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện tuy rằng hiên viên kiếm đã chém tới, nhưng một đạo năng lượng như thực chất đã đi tới trước mặt mình. Bất quá, lúc này trong nội tâm Hania vẫn còn cách nghĩ may mắn. Công kích năng lượng lộ ra thật thể dù sao cũng không thật, năng lượng bản thân uy lực lớn, chỉ cần mình có thể phá vỡ đạo năng lượng này, thời gian cũng đủ để trọng thương Tề Nhạc được rồi. Hania chính là người đầu tiên hôm nay đối mặt với hiên viên kiếm, nếu như hắn biết được khủng bố đại ma vương Madavikia đã phải chật vật như thế nào thì giờ hắn sẽ không lựa chọn như vậy. Đương nhiên, hắn biết thì biết nhưng sao có thể có liên lạc với khủng bố đại ma vương để mà hỏi thăm được. Thánh kiếm nghênh tiếp lấy, đón nhận kiếm quang màu vàng kia. Tiếng rít chói tai từ chỗ thánh kiếm và đạo kiếm quang va chạm kia vang lên, hiện giờ trong lòng Tề Nhạc chỉ có một cách nghĩ, đầu óc điều nhân này thật là có bệnh, hắn còn dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình, chính diện đụng nhau với hiên viên kiếm, lá gan thật không nhỏ a hát. Tiếng rít chói tai khiến định luật thiên sứ ở phía sau sắc mặt đại biến, thánh kiếm trong tay lập tức chỉ về phía Tề Nhạc. Đinh một tiếng vang nhỏ, thánh kiếm của mị lực thiên sứ Hania đã bị chắt thành hai đoạn, kiếm quang màu vàng, đã đi tới trước mặt hắn. Hania sao có thể nghĩ đến công kích của hiên viên kiếm sẽ bá đạo như thế chứ? Trong lúc nhất thời, hắn đã mất đi cơ hội né tránh, đúng lúc này kiếm quang màu vàng vọt tới trước kia đột nhiên dừng lại một chút, không khí chung quanh tại vặn vẹo trong phảng như kẹp lấy nó. Hania mượn cơ hội này, thân thể lập tức chuyển nguyên tại chỗ tránh sang bên cạnh. Bất quá, không khí muốn hạn chế kiếm quang do hiên viên kiếm phát ra dễ như vậy sao? Dừng lại chỉ duy trì không đến nháy mắt, kiếm quang màu vàng đã lại lần nữa phiêu nhiên mà ra. Hani Yazen thảm một tiếng, 6 cánh chim sau lưng đã biến thành 5 cái. Máu tươi màu vàng cùng lông vũ trắng tinh vung vãi trên không trung, Cơ Mao so với hắn thì đỡ hơn một chút. Vị lục dực xí thiên sứ này, lúc này đã biến thành 5 cánh, nhìn cua giống như gà bị chém mất một đuôi vậy, Tề Nhạc nói hắn là điểu nhân, thật đúng là không sai mà. Tề Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Hiên Viên kiếm chém xuống liền đổi thế, một kiếm toàn lực vừa rồi đã có hiệu quả như vậy, hắn tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Chỉ cần có thể hủy diệt một tên đại thiên sứ trưởng, như vậy chiến đấu hôm nay đến tột cùng ai thắng ai thua, vẫn rất khó nói. Mị lực thiên sứ Haniya bị chém rụng một mảnh cánh, thân thể lập tức trở nên trì trệ đi một tí, tựa như huyết dịch là suối nguồn năng lực của ấp huyết quỷ vậy, cánh chim sau lưng thiên sứ cũng là suối nguồn năng lượng của bọn hắn. Bị chém rụng một cánh, đối với xí thiên sứ mà nói đã là tổn thương không nhẹ rồi, năng lượng lập tức yếu bớt 1/6, hơn nữa thống khổ của thân thể, Haniya lúc này đã không còn khả năng tránh né công kích của Tề Nhạc nữa. Thần nói, thiên địa có định luật, tất cả đều do thần khống chế. Thanh âm bình thản mà tràn đầy khí tức khác thường cũng vang lên khi Tề Nhạc chém xuống một cánh của Haniya, vừa vặn khi Tề Nhạc chém ra kiếm thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy kiếm sắp chém lên trên người Haniya, Tề Nhạc đột nhiên cảm giác không khí xung quanh thân thể mình phảng phất như đọng lại, sau đó là cứng lại ngay lập tức, không khí tựa hồ biến thành thật thể, từ bốn phương tám hướng đè ép về phía thân thể hắn. Cách chương.